Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 43, Mozilla vs Azulai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato nén cơn đau rồi cố đứng dậy sau cú va đập mạnh vào cột thành, với dáng đứng run rẩy cùng cái lưng đau, Sato trừng mắt nhìn thẳng Azulai với ánh mắt giận dữ, nhưng rồi cậu nhắm mắt và cười như điên. Ngươi bị đập đầu đến mức thần trí không ổn định hay sao? Nữ đạo trích Shiny Mega Gardevoir chế giễu. Sato đáp trả bằng một câu khá chói tai. Ta tự hỏi, rằng ngươi rõ xuất một thân từ gia tộc quyền quý, lại đi ăn cắp những bảo thạch giúp những kẻ đê hèn ảo tưởng, thực ra ngươi có mục đích gì chứ? Hoa hồng bóng đêm, gương mặt Azulai bắt đầu biến sắc khi nghe được lời nói của Sato, nhưng ả đạo trích cố bình tĩnh và đáp trả Sato. Ta chỉ làm điều linh tính mách bảo. Hoa hồng bóng đêm không do dự phóng đòn Moonblast về hướng Sato, cậu nằm xuống và lăn khỏi tầm ngắm. Azulai tập trung năng lượng siêu linh trên tay phải thành một lưỡi kiếm dài, ả dịch chuyển ngay trước mặt Sato định chém xuống, đúng lúc này cái lưng đau đã báo hại Sato không thể cử động được. Một lần nữa trong lúc nguy cấp, một cành cây rực lửa đã cản lưỡi kiếm siêu linh lại, Mozilla đã đỡ đòn kịp lúc cứu mạng Sato trong gang tấc. Sao tôi luôn phải nợ con gái hoài vậy trời? Sato than vãn, trông ngươi khá quen, ta tự hỏi ngươi có phải con nhãi Fennekin từng cản ta trên tòa cao ốc trung tâm hay không đây? Azulai hỏi với giọng châm biếm. Mozilla bất ngờ phóng đòn Fire Blast với cành cây lửa, Azulai bị thương nhẹ do không lường trước, tiếp đó Mozilla lập tức ôm Sato chạy khỏi vùng nguy hiểm rồi đặt cậu xuống nền đất. Mozilla dõng dạc nói, ta là chị gái của con bé, ta đã nghe qua em ta nói về ngươi rồi. Đã vậy cả hai chị em các ngươi đều phải trả giá. Azulai bắt đầu trở nên điên loạn, ả giờ đây biến cả hai tay mình thành hai lưỡi kiếm siêu linh, dịch chuyển đến sau lưng Mozilla định chém lén. Cô cáo hầu gái lập tức né sang một bên, rồi cô xoay vòng cành cây và biến ra lốc xoáy lửa bao quanh mình, tạo ra hàng phòng thủ kiên cố. Ả đạo trích bất thình lình phân thân ra nhiều bản thể cùng lúc lao xuống công kích. Trong tình thế thật giả bất phân, Mozilla hoang mang không biết đâu là bản thể thật nên cô đành phải múa lượn vòng quanh cơn lốc lửa di chuyển theo, không khác gì Mozilla đang biểu diễn màn múa lụa bằng lửa. Các bản thể của Azulai dần biến mất khi bị tác động bởi nguồn lửa. Vậy nếu tất cả bản thể đã biến mất thì Azulai thật ở đâu? Một giọng nói hiểm ác đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Mozilla khi cô đang phân vân. Người không thoát được đâu. Hai lưỡi kiếm siêu linh đâm đến người cô cáo hầu gái, trong phút chốc đã có thứ gì đó lao đến đỡ ngay hai nhát kiếm chí mạng giúp Mozilla SSATOS. Em đã làm gì thế? Mozilla hốt hoảng khi ngay trước mắt là anh chàng Perloy đang bị đâm xuyên hai nhát kiếm. Azulai lạnh lùng thu hồi năng lượng siêu linh, ả nhắm mắt và mỉa mai. Đúng là lũ mèo luôn thích giở trò. Là sao chứ? Mozilla hét lên với gò má đẫm lệ. Bà chị nhìn kỹ lại đi, tôi chưa chết được đâu. Sato lên tiếng từ sau lưng Mozilla. Hóa ra thứ bị đâm xuyên là một decoy thế thân. Sato giải thích rằng mình đã ăn viên kẹo nhái chiêu thức mà Rosaran đã đưa cậu đề phòng bất trắc, quả là lúc này là trường hợp đáng sử dụng. Nhân tiện với viên kẹo Sato đã ngậm thì cậu cũng đã tận dụng các chiêu tự hồi phục lên chính mình. Giờ ta đã sẵn sàng đấu với ngươi rồi, hoa hồng bóng đêm. Sato thách thức, ngươi có ngậm kẹo ta cũng chẳng ngán. Azulai vẫy tay ra hiệu Mozilla tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cả hai lao vào tấn công nhau như vũ bão, Mozilla lặng lẽ rời khỏi hiện trường quay lại giúp Reyna tìm cách để cứu Serranona và Rion. Cách chương.